vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 302, đến tiếp sau sự tình. Nhìn ngươi có chết hay không? Vặn gãy Cát Tiểu Luân cổ. Robot màu trắng đem Cát Tiểu Luân thân thể giống như vải rách ném ra. Vừa vặn mở ra phía sau hợp kim tua bin cánh chim. Còn không có cất cánh. Còn chưa có chết. Lúc đầu đã nằm xuống đất Cát Tiểu Luân đột nhiên lại đứng lên. Nguyên bản vặn vẹo cổ cũng đã khôi phục bình thường. À, chính là cái gọi là bất bại thân thể bất tử. Nhưng là, robot màu trắng rút ra chính mình hợp kim trường kiếm. Tay trái lần nữa bắt lấy Cát Tiểu Luân bả vai. Sau đó tay phải dùng sức đem trường kiếm đâm vào Cát Tiểu Luân ngực. Phốc thử, thân thể của ngươi còn không phải không thể phá vỡ. Chỉ cần dùng ta loại này liệt diễm cấp vũ khí, liền có thể phá hư ngươi thần hà gen. Đi chết đi yêu quái. Trường kiếm ngay ngắn chui vào. Cát Tiểu Luân há hốc mồm trợn trắng mắt hướng một bên ngã xuống. Tựa hồ thụ thương nghiêm trọng. Như thế làm robot màu trắng chuẩn bị đem trường kiếm rút về thời điểm. Sắc vi. O Delta viết hoa o. Ngươi làm sao còn không chết? Khụ khụ. Nhanh, nhanh. Chấm ngoặc kép. Dũng cảm. Ngươi là một tên chân chính chiến sĩ. Dũng cảm. Ha ha. Tạm được. Khụ khụ. Ta là Minh Hà tinh hệ bên trong số ít thu hoạch được ta thần can tử vong chúc phúc võ sĩ. Chết, tử vong, còn có thể chúc phúc. Như thế, biến thái, chết tại dưới kiếm của ta. Chờ một chút, không được, không được. Để cho ta nói hai câu. Chấm ngoặc kép, ha ha ha. Sắc vi xinh đẹp không? Rất đẹp, ha ha ha, quá đẹp. Ngươi dám động nàng, ta liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là ngân hà chi lực? Ngoặc kép, còn có ta nặc mới chiến thần đâu. Tiểu Luân, chịu đựng a, ta lập tức liền đến. Ha ha, ra ra ta, cái dám bản sự không có. Chính là đủ cứng, từ trong kiếm bắt đầu. Cát Tiểu Luân liền biến thành có chút thoi thóp, lúc này lại đột nhiên bạo phát. Hai tay ôm chặt lấy robot màu trắng cánh tay. Không để cho đem trên bụng lưỡi dao sắc bén rút ra. Lưu Sấm một mực tại trong đội kênh hô to. Hiển nhiên ngay tại nhanh chóng trợ giúp tới. Tiểu Luân, đá đến, à, người đi luôn đi. Nghe được kênh bên trong Lưu Sấm la lên. Cát Tiểu Luân sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Liên tục hai cước đem robot màu trắng đá bay ra ngoài. Mà liền tại robot màu trắng mở ra cánh chuẩn bị giữ vững thân thể thời điểm. A, nặc tinh chiến thần từ trên trời giáng xuống. Một thanh lưỡi búa khai thiên tích địa. Vô kiên bất tồi lực lượng trong nháy mắt đem robot màu trắng phân giải thành hai đoạn. Ai nha má ơi, ta bên này giống như không cẩn thận tiêu diệt cái boss. Bất quá Tiểu Luân làm bị thương rất nặng. Ta đi giúp hắn. Tiểu Luân ngươi không sao chứ? Tiêu diệt robot màu trắng. Lưu Sấm nhanh chóng đi vào Cát Tiểu Luân bên người. Ai nha má ơi, bụng của ngươi bên trên thế nào còn cắm thanh kiếm? Ta đi, vẫn là thí thần vũ. Tới, ta cho ngươi lấy ra. Nói động thủ liền động thủ. Lưu Sấm đưa tay nắm chặt chuôi kiếm liền đem Cát Tiểu Luân trên bụng lưỡi dao sắc bén rút ra tâm. Hoàn toàn không có để ý tới Cát Tiểu Luân có chút hư nhược trở ngại. Phốc phốc, xì xì xì, lưỡi dao sắc bén mỗi lần bị nhổ. Cát Tiểu Luân trên bụng liền mở tư tư bốc lên máu. Hơn nữa rất đau, a nha, người tì em có thể hay không điểm nhẹ? Có thể hay không điểm nhẹ? Cát Tiểu Luân đau dậm chân, nhấc chân đi đá Lưu Sấm đầu gối, mà Lưu Sấm cũng không sinh khí, vui cười nâng lên Cát Tiểu Luân, chuẩn bị dẫn hắn đi trị liệu. Ha ha ha, huy đệ lợi hại a, đi đi đi, ta dẫn ngươi đi trị liệu. Lưu Sấm lời vừa mới nói xong, rầm rầm rầm, Sắc Vi, ta cho ngươi thắp sáng hộ thuẫn phạm vi. Lôi Na mấy phát ánh mặt trời bóng phát xả, nổ tại chữ thập kỳ hạm hộ thuẫn phía trên, đem hộ thuẫn hiện ra, đã tới vị trí Sắc Vi một cái thoáng hiện tiến vào hộ thuẫn bên trong. Một giây sau, thỉnh cầu Nam Hải hỏa lực hạm đội đả kích, cho phép Nam Hải hạm đội khai hỏa, bành, bành ngành bành bành bành, vèo, siêu siêu siêu siêu siêu. Ra lệnh một tiếng, ngàn vạn đạn hỏa tiễn bay lên trời. Toàn bộ Nam Hải hạm đội cự hạp hào chung quanh đỗ lấy mấy chục chiếc các cấp khác quân hạm. Tại thời khắc này, tất cả quân hạm đồng thời khai hỏa. Vô tận hỏa lực tiến vào lỗ sâu, sau đó bị Sắc Vi đưa cho chữ thập kỳ hạm. Ầm ầm ầm ầm, coi như chữ thập kỳ hạm ánh sao hộ thuẫn mạnh hơn. Đến từ khoảng cách gần hỏa lực cường lực đả kích nó vẫn như cũ chịu không được. Một vòng hỏa lực đằng sau, toàn bộ chữ thập kỳ hạm bắt đầu rơi xuống. Thiên Hà chiến dịch đại thắng. Cái này để vạn dân phấn chấn tin tức tại trước tiên truyền khắp toàn bộ Trung Quốc ngay cả thế giới. Hùng binh liên cỗ này chiến lực cũng chính thức tiến vào tầm mắt mọi người ở trong. Thiên Hà chiến dịch về sau, cơ hồ tất cả mọi người đang nghị luận Hùng binh liên. Gọi bọn họ là anh hùng, là đánh đâu thắng đó siêu cấp chiến sĩ. Hùng binh liên cũng là không phụ kỳ vọng. Đằng sau mấy lần chiến đấu đều là chiến quả tương đối khá. Thời gian dần trôi qua, Hùng binh liên một ít chiến sĩ cũng bắt đầu cho là mình đánh đâu thắng đó. Đánh đâu thắng đó, kiêu binh tất bại, vì nói cao binh liền thực lực. Đằng sau tảng băng lại mở rộng mấy tên người mới. Một cái kiếm sĩ, tên Chiêu, nam tính, tuổi chừng 30 trở lên, tự xưng Dịch đại sư. Là một vị đời thứ hai chiến sĩ, xưng kiếm pháp của mình vì vô cực kiếm đạo, đồng dạng là kiếm sĩ, Lý Phỉ Phỉ, đời thứ hai siêu cấp chiến sĩ, sử dụng thứ kiếm, tốc cực nhanh, đơn điểm công kích cực mạnh. Hiện tại Dịch đại sư thủ hạ học tập kiếm đạo, một tên đánh bốc cách đấu sĩ, vốn là cảnh sát chấp pháp quan, Kỳ Lâm đồng sự kiêm phát tiểu. Tóc ngắn đẹp trai mỹ nữ, một đôi thiết quyền uy lực cực lớn, tên gọi Hà Xanh Thảm, ghét ác như cừu đời thứ nhất siêu cấp chiến sĩ. Sau đó còn có một tên nỏ thủ, Ngụy Dĩnh, có được chính mình gen loại hình, bóng đen thợ săn, cùng Lưu Sấm một cấp bậc thí thần chi lực, nguyên là một tên lão sư, hiện tại là siêu cấp chiến sĩ. Cuối cùng, Tô Tiểu Ly. Đang hồng mạng lưới nữ MC, lớn lên là phong tình vạn trùng, mị lực động lòng người, tự thân có được pháp lực mạnh mẽ công kích, là một vị pháp sư, mà Tô Tiểu Ly, tựa hồ cùng Tôn Ngộ không có kiếp trước kiếp này ràng buộc. Tại lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tiểu Ly lúc, Tôn Ngộ không cả người, khỉ đều sợ ngây người. Tô Tiểu Ly nhìn thấy Tôn Ngộ không cũng có một loại cảm giác kích động, an tâm, ấm áp, ái mộ. Bởi vì Tô Tiểu Ly đến, Tôn Ngộ không trạng thái một mực có chút kỳ quái. Thẳng đến hai tuần lễ, Tôn Ngộ không rời khỏi, lý do là thủ hộ Hoa Hạ Đông Phương. Tại bàn giao một chút cần thiết phải chú ý sự tình về sau, Tôn Ngộ không về Hoa Quả Sơn đi. Mà tại Tôn Ngộ không rời khỏi, đủ loại chuyện kỳ quái liền bắt đầu không ngừng phát sinh. Trình Diệu Văn cùng Lôi Na, nguyên bản quan hệ vô cùng tốt, thậm chí có chút mập mờ không rõ hai người. Quan hệ đột nhiên sơ cứng, nghe ngóng hồi lâu mới biết giải được một ít. Nguyên lai, Lôi Na thân phận là Liệt Dương Chi Vương, Liệt Dương Chủ Thần, Thái Dương Thần, Aurora. Mà thân phận của Trình Diệu Văn là Đức Nặc Hoàng Tử, vương tộc hậu duệ. Tại Trình Diệu Văn lúc nhỏ, Liệt Dương Tinh quấn vào Đức Nặc Tinh hệ chiến tranh. Lần trước thay mặt Thái Dương Thần phát động Thái Dương chi lực phá hủy Đức Nặc Tinh hệ mặt trời. khiến cho toàn bộ Đức Nặc Tinh hệ hủy diệt. Nặc Tinh một phương vì trả thù, sử dụng bọn hắn chế tạo thần khí Hắc Ám Cắt Chém, cũng chính là lưu sấm trên tay thanh này lưỡi búa, chém nát nửa cái Liệt Dương Tinh. Đức Tinh một phương muốn ngăn cản chiến tranh cũng là bất lực. Cuối cùng, diễn biến thành như thế tàn cuộc. Đức Nặc Tinh hệ hủy diệt biến mất. Người sống sót lác đác không có mấy. Liệt Dương Tinh cũng đã mất đi nửa viên tinh cầu. Còn lại nửa viên tinh cầu là lúc đó Thái Dương Thần dùng thần lực đau khổ chèo chống bảo tồn lại. Mà tới sau vị kia lão Thái Dương Thần cũng minh bạch chính mình nghiệp chướng nặng nề. Thế là đem lực lượng cùng hoàng vị truyền cho Lôi Na. Cuối cùng tự sát tạ tội. Bất luận là ai, đều là tổn thất nặng nề. Mảnh muốn lời nói, Diệu Văn cùng Lôi Na. Thật là thù truyền kiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.